Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, ngũ trọng thiên. Bốn đoạn hóa rồng, converter dung kiều cầu phiếu huấn luyện tướng quân tiến bộ, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi rất hài lòng địa phương. Quả nhiên cái này mèo chết, mặc dù khí chất lẳng lơ liền một ít. Có thể vẫn có cái loại đó tiềm lực ở, dẫu sao có, nhưng mà một cái có thể chịu đựng linh lực thân thể. Đây cũng là tướng quân ưu thế chỗ, hơn nữa còn là tương đối lớn ưu thế. Có như vậy một cái ưu thế, tướng quân sau này trưởng thành rất thích xem, không chỉ có đến lúc đó có thể trợ giúp Dịch Tiểu Phi một ít bận bịu. Dẫu sao có ai sẽ đề phòng. Một mực mập phì mèo xám, địch nhân khinh thị, chính là lớn nhất có thể chết người, cũng là Dịch Tiểu Phi cơ hội. Hơn nữa, còn một nguyên nhân khác, chính là tướng quân cuối cùng là phải trở về Nhan Như Ngọc bên kia. Như vậy tướng quân ở ẩn bên trong trong, vẫn có thể bảo vệ Nhan Như Ngọc. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi mục đích chỗ. Tiếp theo, đối với tướng quân, lần nữa chuyển vận linh lực, mà tướng quân hiển nhiên là rất hưởng thụ như vậy quá trình. Ở trên giường ngửa đầu nằm, meo meo meo kêu, gọi rất mất hồn, giống như là tình mèo vậy, rất đói khát khó nhịn. Thật sâu thích loại cảm giác này, loại này so với cùng mèo mẹ ngồi thẹn thùng chuyện. Còn muốn cảm giác thoải mái, nhóc lẳng lơ, ta thật là thoải mái. Ngươi nghe chưa? Ta trong thanh âm, vậy run rẩy cảm giác. Meo, tướng quân gọi rất vui mừng. Thỉnh thoảng cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Mà Dịch Tiểu Phi đối với tướng quân như vậy không ngừng lải nhải. Cũng không có cách nào. Cùng rồng lưu manh hoàn toàn là có liều mạng. Nửa giờ mới kết thúc. Kết thúc sau đó, tướng quân cả người mất sức nằm ở trên giường. Thân thể thỉnh thoảng còn run lên một cái. Còn mẹ nó, bố may là được. Nếu là mẹ, luôn cảm thấy là bị ngươi một cái cạn bao. Ai, hiểu được vô cùng à. Lúc nào có thể có lần kế. Nhóc lẳng lơ, tướng quân không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Cùng ngươi giống như lần này vậy. Đạt tới ta yêu cầu, liền có thể tiến hành lần sau. Nguyên lai là như vậy, vậy ta sẽ cố gắng. Có ngươi ở đây, ta muốn những cái kia mèo mẹ có ích lợi gì? Hết thảy không cần, không cần, không cần, đúng, không cần, để cho người đưa đi đi. Dù sao cũng ngán, hay là đem thực lực tăng lên. Hưởng thụ ngươi sủng ái là tốt, thật con mẹ nó thoải mái. Tướng quân vậy thân thể mập mạp, ở Dịch Tiểu Phi trên giường. Không ngừng lăn lộn đứng lên, tới, sờ một cái mèo ta lông lông, tới sờ đầu mèo ta. Tướng quân ở giường ở trên sau khi đứng dậy, hướng Dịch Tiểu Phi tới, lần lượt Dịch Tiểu Phi, dùng vậy mập phì thân thể, vuốt ve Dịch Tiểu Phi cánh tay. Đây coi như là một loại biến hình nũng nịu, không thể không nói, Dịch Tiểu Phi coi như là tướng quân không thể rời bỏ tồn tại. Sự quan hệ giữa hai người coi như là tạo dựng lên. Mặc dù tướng quân một hớp một câu nhóc lẳng lơ kêu Dịch Tiểu Phi. Có thể cái này ở tướng quân trong lòng. Coi như là rất thân mật gọi. Người khác muốn mình kêu nhóc lẳng lơ. Tướng quân còn không muốn. Dẫu sao ở tướng quân trong mắt. Nhóc lẳng lơ vĩnh viễn chỉ thuộc về Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi thói quen như vậy. Đưa tay ra sờ tướng quân lông, đưa tay ra sờ tướng quân đầu. Tướng quân chính là lộ ra biểu tình hưởng thụ. Có thể một khắc sau, tướng quân kêu mấy tiếng. Dịch Tiểu Phi hướng tướng quân nhìn. Tướng quân mở hai mắt thật to, rất là chủ động hướng Dịch Tiểu Phi. Ném một cái liếc mắt đưa tình. Nhóc lẳng lơ, chúng ta phải vĩnh viễn chung một chỗ nha. Người nhà cút đi. Nhìn vậy ánh mắt quyến rũ, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác là rất tiện tiện, đem tướng quân thân thể đẩy một cái, mà tướng quân ngã lên giường. Ai u u, một chút không biết yêu quý mèo ta nhưng mà rất chân quý chủng loại. Chân quý chủng loại, không nhìn ra. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, tướng quân cái này chủng loại, thật đúng là khó mà nói. Rồng mèo, tướng quân cho Dịch Tiểu Phi một cái ánh mắt tự tin. Đi mẹ ngươi, cảm giác tướng quân chính là không có việc gì tới nhạo báng mình. Trực tiếp nắm tướng quân, không để cho nó đợi ở gian phòng của mình. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi mình cần nghỉ ngơi, là ngày mai làm chuẩn bị. Cái này chuẩn bị nhưng mà đột phá ngũ trọng thiên. Cảm giác đột phá ngũ trọng thiên cảnh đã phải đến. Mà ngày mai đối với tự mình tới nói, chính là một cái rất mấu chốt thời gian. Ngày thứ hai, làm Dịch Tiểu Phi sau khi rời giường, tắm rửa một phen, ăn một ít bữa ăn sáng, trở về đến gian phòng của mình hấp thu thiên linh tinh. Dĩ nhiên, cái này một lần hấp thu chính là thiên linh tinh cùng huyết linh tinh tạp hợp. Dẫu sao huyết linh tinh còn lại không nhiều lắm. Ngược lại là thiên linh tinh còn có rất nhiều. Thiên linh tinh đối với Dịch Tiểu Phi chỗ dùng vẫn phải có, cũng không thể lãng phí hết. Đối với đột phá, Dịch Tiểu Phi đã tương đương có kinh nghiệm. Tứ trọng thiên cảnh vào tầng 5, đến không phải rất phiền toái. Chủ yếu vẫn là cảnh lục trọng thiên. Đây mới là trong thiên cảnh, một cái so sánh khó khăn đột phá giai đoạn. Còn có một cái chính là thập trọng thiên cảnh, điều động linh lực trong cơ thể, hấp thu thiên linh tinh năng lượng, ở xúc linh lực trong cơ thể nguồn, hy vọng tới một lần tăng lên. Lúc này, cần chính là kiên nhẫn, nhất là cấp không thể. Kiên nhẫn làm xong mỗi một bước, mới là mấu chốt. Thời gian từng điểm đã qua, không sai biệt lắm đến buổi trưa. Đột phá đến tới mấu chốt nhất một bước, bất quá hết thảy đều là nước chảy thành sông. Dịch Tiểu Phi tích lũy vẫn là dày tích mỏng, ngũ trọng thiên bước vào coi như là hữu kinh vô hiểm, linh lực ở trong người lần nữa tăng lên một cấp bậc, bản thân thì có ngũ trọng thiên, hơn nữa lần này bước vào ngũ trọng thiên coi như là kích liền bốn đoạn hóa rồng. Bốn đoạn hóa rồng mặc dù không bằng thiên nhân kiểu mẫu, nhưng so với thiên nhân kiểu mẫu mà nói, đối với thân thể gánh vác nhỏ hơn ở trên rất nhiều. Mấu chốt bốn đoạn hóa rồng có thể cùng thiên nhân kiểu mẫu nhất khởi động dùng, nếu là trước có thể cùng bát trọng thiên dây dưa một phen, không thể lâu dài đối chiến. Vậy hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực cùng bát trọng thiên hoàn toàn có thể thống thống khoái khoái tranh tài một cuộc. Nếu là có cơ hội đánh bại bát trọng thiên cũng không là chuyện không thể nào. Đây là một món rất đáng giá vui sướng sự việc. Thực lực tiến bộ vẫn là cũng Dịch Tiểu Phi cố gắng khẳng định. Bốn đoạn hóa rồng ở sau lưng hình xăm huyết long, ngay tức thì có thay đổi, máu tươi chảy động lực, trông rất sống động. Dương nanh múa vuốt, vũ động, tới chi Dịch Tiểu Phi đôi mắt, cặp kia hạng mục biến thành màu trắng. Con người trắng, càng cho người một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, giống như là cả người bị cái gì khống chế vậy. Màu trắng đôi mắt, cả người trong thân thể, cường hãn linh lực chập chờn truyền ra ngoài. Dịch Tiểu Phi từ trên giường xuống, nhún vai một cái, như vậy thực lực. Thật ra thì cũng có thể ở Nam Cương bộ lạc trong có chút năng lực tự vệ, bất quá bây giờ thời gian còn sớm, có thể đem thực lực tăng cường một ít liền tăng cường một ít. Dẫu sao đối thủ của mình chẳng lẽ chỉ có vậy Kỷ thị bộ lạc, còn có Địch thị bộ lạc thánh tử sao? Một khi nhập Nam Cương cần phải đề phòng còn có nhiều hơn. Dẫu sao ba bộ lạc lớn ra ở Nam Cương trong còn có cấp bộ lạc trong có lẽ còn biết có chút tranh chấp. Thích loại cảm giác này, huy động một chút quả đấm, mạnh mẽ có lực, để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin.